Chương 577, một bức họa mà thôi. Nguyên Duy, Văn Minh Sơn, ngài chính tại Hạ Nha Môn sau cùng Tạ Thượng cùng đến ra, Lý Mãn Độn được tin sau mang theo nhi tử Lý Quý Trung cùng Thành Minh ra khỏi phòng nên đón. Tạ Thượng nhìn Lý Mãn Độn lại đây, trước gọi tiếng nhạc phụ, sau đó cho Nguyên Duy giới thiệu, sư phó, vị này là nhạc phụ ta Lý Mã Đồ. Lý Mãn Độn nghe vậy ngưng một chút, mới hiểu được Tạ Thượng như vậy đề ra tên hắn là vì vãn bối tránh trưởng cái này kiên kỵ. Học sinh Lý Mãn Độn bái kiến nguyên đại nhân Lý Mãn Độn cho Nguyên Duy chào. Lý Mãn Độn thật may mắn chính mình trung tú tài, bây giờ có thể đứng cùng Nguyên Duy đám người nói chuyện, trong lòng càng thêm kiên định nhất định bồi dưỡng nhi tử thi ra cái công danh ý nguyện. Lý Huynh, Nguyên Duy chắp tay cười nói, hôm nay là ngài ngoại tôn ngày lành. Chúng ta đều chỉ luận tư nghị ngôn ngoại ý không cần giữ lễ tiết từ Nguyên Duy cấp định điều. Ngài chính, Văn Minh Sơn cùng với con trai của Nguyên Duy Nguyên Tú cùng Lý Mãn Độn chắp tay chào khi đều miệng nói Lý Bá Phụ, Lý Mãn Độn cuống quýt hoàn lễ không ngừng. Sau đó ngài chính hai đứa con trai ngài Thừa Hiền, ngài Thừa Thiện cùng Lý Mãn Độn chào khi đều ấn quy củ kêu một tiếng Lý Gia Gia. Như thế phân biệt đối xử, hai người bọn họ cái đối Lý Quý Trung liền được xưng thế thúc. Khi ngài Thừa Hiền 14 tuổi, ngài Thừa Thiện 12 tuổi, đều là cùng Lý Quý Trung không sai biệt lắm tuổi tác. Kết quả lần đầu gặp mặt lại bị cáo nói muốn xen vào đối phương gọi thúc, trống rỗng lùn đồng lửa, trong lòng như thế nào có thể chịu phục trước mặt một đám trưởng bối. Hai người không dám thất lễ, nhưng chào hỏi sau đó hai người liền cao lanh đứng lên, không hề nói chuyện với Lý Quý Trung như thế nào nói. Hai người lòng nói, bọn họ cũng là trong kinh quan gia công tử. Như thế nào có thể chủ động bám nịnh hót một cái tú tài chi tử, không được gọi người coi thường Lý Quý Trung nhìn ngài Thừa Hiền. Ngài Thừa Thiện không để ý tới chính mình, hư một tiếng cũng không chịu chủ động tiến lên. Tục ngữ nói người nghèo chí không nghèo hắn ra môn trương là thấp chút, nhưng là có chính mình tiết, hắn mới không lấy nóng mặt dán lạnh ông, nói với bọn họ đi qua một tháng Nguyên Duy, Văn Minh Sơn đều không ít suy nghĩ hồng tảo họa kia trương tử đằng đồ. Hôm nay gặp lại, hai người thế tất lại cẩn thận nhìn một cái. Mà Nguyên Tú còn chưa gặp qua, như thế Tạ Thượng liền dẫn người đi vườn đến. Ngài chính tuy không tốt họa, mà cũng không gì hứng thú, bất quá hiện không phải rụt rè thời điểm, không có hai lời nói theo đến. Lý Mãn Độn sớm trước nghe Vân Nhuế khen ngợi qua hồng tảo này trương tử đằng đồ diệu dụng, trong lòng kiêu ngạo về kiêu ngạo, nhưng tự giác ham nhiều ăn không hết, hắn đáp ứng hắn con rể để lời còn chưa luyện tốt đâu. Như thế nào chịu lại làm đây càng tinh vi hội họa cho nên hắn tại Hồng Tảo giáo nhi tử họa kỹ khi như cũ từ cố luyện tự, không cùng nhau nghe. Bất quá hôm nay, Lý Mãn Độn lại là không có hai lời nói đổi kịp. Nguyên Duy có thể đương hắn con rể sư phó, Lý Mãn Độn thầm nghĩ, học vấn tất là không có hai lời nói, như thế hắn tán dương trọng lượng cũng không phải người bình thường có thể so bì. Khó được cơ hội như vậy, hắn tất là muốn đi nghe một chút hắn đối nữ nhi khen. Cảm thụ nữ nhi vinh quang Lý Mãn Độn lao ra chính là như thế ngay thẳng. Mắt thấy các trưởng bối đều đi hoa viên, ngài Thừa Hiền, ngài Thừa Thiện từ không có nói không thể đạo lý, liền cùng sau lưng Lý Quý Trung cùng đi hoa viên. Tục ngữ nói sĩ cách ba người làm nhìn với cặp mắt khác xưa được hồng tảo cái này hiện đại dự thi máy móc bù lại Lý Quý Trung hôm nay nghe Nguyên Duy, Văn Minh Sơn, Nguyên Tú cùng Tạ Thượng nghị luận tử đằng đồ chỉ cảm thấy tự tự châu ngọc, câu câu sáng sủa. Không khỏi liên tiếp gật đầu. Nhìn tại hoàn toàn nghe không hiểu ngài thị huynh đệ trong mắt chỉ cảm thấy Lý Quý Trung cố làm ra vẻ, không hiểu chăng hiểu. Ngươi nghe hiểu được sao ngài Thừa Thiện tức giận hỏi. Cảm nhận được đối phương không tốt, Lý Quý Trung một chút không kém đỉnh trở về. Tỷ tỷ của ta hỏa ngươi nói ta hiểu không hiểu ngài Thừa Thiện im lặng, hắn còn thật không thể xác định. Tục ngữ nói đánh nhau thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh ngài Thừa Hiền mắt thấy đệ đệ ăn quả đắng, tiến lên trợ trận. Ngươi vừa là biết, ta đây thi thi ngươi, vừa Nguyên Đại Nhân nói một câu kia mắt có sở cực kỳ, cho nên chứng kiến không chu toàn là có ý gì Lý Quý Trung hừ một tiếng nói, cái này có cái gì khó khăn những lời này nói là người ánh mắt thị giác là hữu hạn, vẽ tranh khi được trưởng khống tốt thị giác, đem tính vật trên giấy thông qua bình, sâu, cao đẳng xa gần, kỹ xảo chính xác, biểu hiện đi ra. Vậy mà nghe còn rất giống hồi sự không lớn thông hội họa ngải Thừa Hiền không lời nói. Nghĩ một chút hỏi, những thứ này đều là chị ngươi dạy ngươi sao? Đương nhiên Lý Quý Trung giống mới học được đánh minh gà trống tơ đồng dạng dương dương đắc ý nói, tỷ của ta đối ta khá tốt, cái gì đều chịu dạy ta vậy ngươi hội họa tử đằng đồ sao ngải Thừa Thiện như cũ không phục. Nghe vậy Lý Quý Trung có điểm cẩn thận hư, nhưng trên mặt lại một tia không hiện giả bộ chấn định nói, cái này tử đằng đồ là tỷ ta mới vẽ ra đến, chân vẽ gần một năm mới hoàn công. Ta đến ngày thiện, đến nay tài học cái ra lông. Bất quá, Lý Quý Trung một chút không khiêm tốn chỉ vào đỉnh đầu kia bộ tộc lớn nhất tử đằng hoa chuỗi lại vênh vào nói, đơn họa cái này một chuỗi một chút thấu thị pháp, tỷ của ta nói ta tính xuất sư một chút thấu thị pháp đây là cái gì kỹ xảo. Ta như thế nào chưa từng nghe qua nghe được sau lưng chuyển tới một xa lạ thanh âm, Lý Quý Trung kinh ngạc quay đầu, sau đó phương phát hiện đỉnh ngoài đá cội trên đường mới tới bốn người sống một vị lao ra cùng ba cái năm thanh thiếu gia. Tạ thượng ngẩng đầu nhìn đến người, lập nhỏ giọng nói cho nói, nguyên sư phó, mạnh đại nhân đến, ta nên hắn đi nguyên duy gật gật đầu, tạ thượng nên ra lễ tuyển đỉnh chắp tay bồi tội nói, mạnh đại nhân đại giá quang lâm. Vạn bối không có từ xa tiếp đón đến chính là Mạnh Huy cùng hắn ba cái nhi tử, trưởng tử Mạnh Tâm, thứ tử Mạnh Quân, ấu tử Mạnh Lang. Trong đó Mạnh Tâm 13, Mạnh Quân 11, tuổi cùng Lý Quý Trung tương đương, chỉ Mạnh Lang nhỏ chút, vừa mới 6 tuổi, vẫn là cái tiểu đậu đinh. Thủ phát, vượt danh, xin nhớ kỹ Mạnh Huy thân nâng dậy tạ thượng quen thuộc cười nói, hiền chất miễn lễ ta biết ngươi hôm nay khách nhiều chuyện bận điệu, liền không đợi người thông truyền, chính mình liền đi tiến vào. Cái này nói tỉ mỉ đứng lên ta cũng nên cho ngươi cùng cái thiện các ngươi nhập tội. Như thế chúng ta ngược lại là nhị miễn đi nghe hiểu được người tới thân phận, ngài thừa hiền, ngài thừa thiện liền càng buồn bực bọn họ trong chốc lát quản Mạnh Lang cái này mới giếng cột cao tiểu chân ngắn cũng phải gọi thế thúc xoay người nhìn đến Nguyên Duy, Mạnh Huy đánh cái ha ha, chắp tay khách khí một câu, Nguyên Đại Nhân liền tính qua lại chào hỏi. Này xa cách gì cùng sợ bị nghèo thân thích dính lên người giàu có bình thường không có gì khác biệt. Nguyên Duy thấy thế không khỏi tức giận, liền cũng chỉ qua loa một cái chắp tay cùng một câu lành lạnh Mạnh đại nhân lại không phục. Nguyên Duy khinh thường nghĩ, năm đó bệ hạ ngự bút điểm trạng nguyên cũng là ta Nguyên Duy, mà không phải ngươi Mạnh Huy. Hừ, tạ thượng nhìn Nguyên Duy cùng Mạnh Huy không thèm nói nhiều nửa câu, chỉ có cười trừ, tiếp tục giới thiệu, Mạnh đại nhân, đây là nhạc phụ ta Mạnh Huy. Dương mắt vừa nhìn, lọt vào trong tầm mắt Lý Mãn Độn trên mặt đại công đức xăm, lập tức giật mình hắn liền nói tạ tử an không giống cái không tính kế, làm gì trước kia liền cho trưởng tử định ra một cái vô danh nông hộ cô nương làm vợ. Nguyên lai chân tướng ở chỗ này, xem ra kia tạ Lý thị tại cha nàng năm đó phần này có thể khởi tử hồi sinh công lao trong đã triển lộ đầu góc, tiến tới vào tạ tử an mắt. Tạ tử an thật là vận cất cho xuất phát từ đối minh minh thiên đạo kính sợ, Mạnh Huy đối Lý Mãn Độn trái lại so Nguyên Duy khách khí, dành trước cười nói, Lý lao ra. Đại hỉ nghe vậy Lý Mãn Độn có chút cảm thấy thụ sủng nhược kinh, hắn có tài đức gì có thể đến đại nhân nhóm một tiếng lao ra. Mạnh đại nhân, nói quá lời Lý Mãn Độn cung kính thi lễ nói, học sinh hổ thẹn không dám nhận. Mạnh Huy cười nói, hôm nay là ngươi ngoại tôn trăng tròn yến, nguyên nên lấy ngươi vi tôn. Nguyên Duy thấy thế không khỏi cười lạnh, nguyên lai ngươi Mạnh Huy cũng có nói tiếng người thời điểm đối ngải chính cùng Văn Minh Sơn, Mạnh Huy lại lúc trước đối Nguyên Duy cáo lãnh. Mạnh Huy đọc qua hắn hai cái văn chương, không cảm thấy mạnh hơn tự mình, thiên thứ tự lại cao hơn tự mình, thậm chí còn vào chính mình không thể tiến Hàn Lâm Viện, từ sẽ không có hòa nhã. Ngài chính cùng Văn Minh Sơn không biết bên trong, hai người bọn họ cái xem Mạnh Huy đối với hắn sư phó Nguyên Duy đồng dạng không có hòa nhã, liền chỉ cho rằng Mạnh Huy trời sinh tính tình như thế, bất quá cởi trừ, không đi trong lòng đi. Bởi vì đều biết Mạnh gia danh nghĩa hồi xuân ký bán than tổ ong sự tình. Bọn họ đối với tính tình không tốt Mạnh Huy mang theo cả nhà hôm nay đến cho tạ thượng cổ động ngược lại là không cảm giác kỳ quái, tất yếu sinh ý lui tới mà thôi, dù sao không có người sẽ cùng tiền không qua được. Nguyên Tú biết rõ hai nhà bất hòa sâu xa, trong lòng có phần thay phụ thân bất bình, nhưng ở người vẫn là làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, ấn quy củ cho Mạnh Huy hành lễ vân an. Đương nhiên Mạnh Huy ba cái nhi tử, liền tiểu Mạnh Lang ở bên trong, cũng giống vậy đều cung kính cho Nguyên Duy hỏi tốt. Tự tốt lễ, Mạnh Huy không cam lòng cho Nguyên Duy làm bối cảnh, chủ động khơi mào câu chuyện hỏi, đại thượng, vừa các ngươi đang nói cái gì? Nguyên Duy một chút xem thấu lao đối đầu tâm tư, chủ động chen lời nói, ha ha, chúng ta đang nói đại thượng tức phụ họa cái này bức tử đằng đồ. Mạnh đại nhân là hoa điểu mọi người, chỉ không biết nhưng có từng họa qua như vậy tử đằng đồ họa không ra liền là có tiếng không có miếng luôn luôn người trước ôn hòa. Nguyên Duy kỳ thật cũng là có chút tiểu tính. Nghe được Nguyên Duy trong lời khiêu khích, Mạnh Huy lúc này liền ngưng thần, không chịu dễ dàng tiếp tra, chỉ cười hỏi, Nguyên đại nhân nhất quán tôn sùng sơn thủy, như thế nào gần đây chuyển tính, sửa học hoa điểu ngược lại là tiếp tục họa của ngươi. Sơn Thủy Át Tạ Thượng nghe được đầu đại, nhanh chóng giảng hòa nói, Mạnh đại nhân, vạn pháp đồng tông. Một bộ họa mà thôi. Mạnh Huy như thế hỏi lại, họa đâu? Nguyên Duy ngón tay đỉnh, ngươi ngẩng đầu nhìn Mạnh Huy theo lời ngẩng đầu, lập không tự chủ ngược lại hít một hơi. Nguyên Duy nghe chưa phát giác thỏa mãn, lòng nói, họa không ra ngoài đi nhìn ngươi lại như thế nào giải thích. Mạnh Huy nhìn một hồi lâu, không thể không thừa nhận, đây là dùng Sơn Thủy Tam Sa Pháp. Nguyên Duy vừa nghe liền nở nụ cười, nói như vậy Mạnh đại nhân gần đây cũng sửa họa Sơn Thủy. Mạnh Huy nhấc mí mắt, cười nói, ngươi vừa không có nghe. Đại thượng nói vạn pháp đồng nguyên sao lại nói tiếp ngươi vẫn là đại thượng sư phó, như thế nào hắn hiểu đạo lý, ngươi ngược lại không hiểu đâu. Liền ngươi cái này trình độ còn dạy người, đừng là lầm người đệ tử đi. Ngươi hiểu? Nguyên Duy bị tức nở nụ cười, vậy ngươi ngược lại là họa một chương đi ra cho mọi người nhìn một cái. A Mạnh Huy vô tội cười nói, hôm nay là con trai của đại thượng ngày lành, chúng ta đều là đến ăn cưới, mà không phải đến tỉ thí thi họa, thật là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nguyên Duy Nguyên Tú mắt thấy phụ thân hắn nói không lại Mạnh Huy, cười hỏi một bên nghe ngốc Tạ Thượng nói, đại thượng, ngươi vừa còn nói mời ta cha cho viết một bức tự, chắc hẳn cái này giấy bút đều đã chuẩn bị tốt đi Tạ Thượng.